Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, không phục thì chết. La Thiên nhẹ nhàng chọc thủng Tử Lôi Quan Tráo. Cái chọc này như đang đâm vào trái tim bốn vị địa nguyên cảnh, khiến nhịp tim bọn họ đập nhanh hơn, tất cả đều hoảng sợ. Không thể nào, đây là bảo vật trấn quốc của quân vương khai quốc kia mà. Ám Lôi Thiên Vương khó có thể tin nổi. Gã cảm thấy nếu mình bị Tử Lôi Quan Tráo bao vây thì sẽ không kiên trì nổi quá năm tức, sau đó chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Rất nhiều cường giả của các quốc gia xung quanh vô cùng kiên kỵ bảo vật trấn quốc này của Khâu Việt quốc. Tại sao bảo vật này lại không có hiệu quả với La Thiên? Quốc quân thấy cảnh này thì sợ hãi suýt nữa kêu ra tiếng, chuyện này quá mức chấn động. Mau giết hắn. Quốc quân miễn cưỡng hét lớn. Ông. Bốn vị địa nguyên cảnh toàn lực thúc dục chân nguyên rót vào cổ thạch. Cổ thạch tỏa ra lôi quang lộng lẫy, màn lôi quang trở nên dày hơn, tản ra khí tức hủy diệt vạn vật. Tử Lôi Quan Tráo xung quanh La Thiên đã dày hơn gấp đôi, lỗ thủng cũng đã được chữa trị. Bốn vị địa nguyên cảnh bất chấp tất cả để khống chế bảo vật, chân nguyên và sinh cơ trong cơ thể bọn họ nhanh chóng trôi đi, sắc mặt tái nhợt. Khâu Việt quốc vạn người một lòng toàn lực ra tay, nhưng sắc mặt La Thiên không có chút dao động nào. Hắn lại giơ tay nhẹ nhàng chọc một cái. Phục. Lỗ thủng lại xuất hiện. Cái gì? Bốn vị địa nguyên cảnh trợn mắt há hốc mồm, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ cúi đầu nhìn cổ thạch trong tay, hoài nghi cục đá này đã bị bỏ không quá lâu nên đã hỏng rồi. Vá lại. Lão nhân khô gầy quát. Bốn vị địa nguyên cảnh khống chế cổ thạch. Ông. Tử Lôi Quan Tráo lại được vá nguyên vẹn. Nhưng ngay sau đó, La Thiên lại chọc. Bốn gã địa nguyên cảnh nhìn nhau, cảm xúc sắp tan vỡ. Thực lực của La Thiên khủng bố hơn dự đoán của bọn họ, hắn có thể dễ dàng chọc thủng Tử Lôi Quan Tráo, nhưng việc đã đến nước này thì không có khả năng hòa bình hóa giải nữa, bọn họ chỉ có thể tiếp tục vá lại. Vừa vá xong La Thiên đã lại chọc thủng, cứ như vậy lặp lại vài lần. Từ đầu đến cuối, La Thiên chỉ dùng đến một đầu ngón tay. Nhưng bốn vị địa nguyên cảnh Khâu Việt quốc lại phải hao phí vô số chân nguyên và sinh cơ, thân thể bọn họ gầy đi một vòng, trở nên tái nhợt, có vẻ không đủ dinh dưỡng. Đồng thời tâm lý của bọn họ cũng đang bị tàn phá không ngừng, sắp đến bờ vực tan vỡ. Chỉ vậy thôi à, chẳng thú vị gì cả. La Thiên mở miệng, lộ vẻ mất hết hứng thú. Hắn vung tay. Rầm. Tử Lôi Quan Tráo bị xé ra một vết rách lớn. Ngay sau đó đã tan vỡ tiêu tán. Đồng thời, bốn tiếng nổ mạnh vang lên, cổ thạch vỡ nát. Phục. Bốn vị địa nguyên cảnh bị phản phệ nghiêm trọng, đồng thời hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Làn da của Ám Lôi Thiên Vương vốn ngăm đen mà lúc này cũng trở thành màu trắng, lộ vẻ già nua. Lão giả khô gầy già nua giờ phút này chỉ còn da bọc xương, hai mắt lõm xuống, trên người tràn ngập tử khí. Sau khi bốn gã địa nguyên cảnh bị phản phệ, bốn phương tám hướng chìm trong an tĩnh. Toàn quân Khâu Việt quốc khí thế tận trời vừa rồi lập tức mất hết ý chí. Quốc quân xấu hổ mở miệng, La Tiểu Hữu, chuyện thích khách chỉ là bổn vương tức giận lỡ lời thôi, việc này chẳng liên quan gì đến Khâu Việt quốc chúng ta cả. Thân là vua một nước, ta cũng rất ghét chuyện ám sát quốc quân, Khâu Việt quốc nguyện ý giúp đỡ Thương Vân quốc điều tra việc này. Quốc quân Khâu Việt quốc khẳng khái đề nghị. Không cần. Ta đã điều tra xong rồi. La Thiên chậm rãi nói. Quốc quân Khâu Việt quốc không cười nổi nữa, sắc mặt trở nên hung ác. La Thiên, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thời đại thay đổi rồi, chủ nhân của Đông Thần Đại Lục cũng nên thay đổi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ thì nhất định sẽ phải hối hận cả đời. Quốc quân Khâu Việt quốc quát, lão cho rằng La Thiên là đệ tử Vân Tiêu Tông nên biết rõ thế cục đại lục hiện giờ, thực tế thì La Thiên chẳng biết gì cả. Hắn vô cùng không thích ngữ điệu mà điều quốc quân Khâu Việt quốc vừa nói. Viu. La Thiên vung ngón tay, một đạo phong chi kiếm khí xuyên qua thiên địa, đâm vào giữa mày quốc quân Khâu Việt quốc. Sao ngươi dám giết ta, quốc quân ngã quỵ trong vũng máu. Đám cường giả thị vệ quanh lão căn bản không kịp cứu viện lão. Bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra La Thiên mạnh đến mức nào, hắn dám một mình đi tới Khâu Việt quốc không phải vì hắn cuồng vọng vô tri, mà là vì hắn không sợ gì cả. Chỉ cần La Thiên muốn, hắn có thể giết quốc quân Khâu Việt quốc bất cứ lúc nào. Vị quốc quân này không còn minh mẫn nữa, Khâu Việt quốc cần đổi một vị quốc quân khác. La Thiên lạnh nhạt nói. Lão giả gầy gò, ám lôi thiên vương và những tên địa nguyên cảnh khác hơi cúi đầu, lộ vẻ chua xót. Cảm tạ La đại nhân đã ra tay, đúng là Khâu Việt quốc cần đổi quốc quân. Lão giả khô gầy gật đầu, dù thế nào, hiện nay Khâu Việt quốc không thể ngăn cản La Thiên, chỉ có thể uống mình nghe theo hắn, La Thiên nói cái gì thì chính là cái đó. Ở đây có vài vị thân vương, có cả hoàng tử và thái tử. Bọn họ thấy quốc quân bị giết chết thì đều kích động, cảm thấy mình có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, thống lĩnh Khâu Việt. Đúng là các ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta đã nghĩ ra ai nên thống trị Khâu Việt quốc các ngươi rồi. La Thiên nói tiếp, đám thân vương, hoàng tử, thái tử trông mong nhìn La Thiên, bọn họ đều hy vọng La Thiên nói ra tên của bọn họ. Lý Vân Tú, thế nào? Ánh mắt La Thiên đảo qua đám người. Đám thân vương, hoàng tử, thái tử ngây người. Chuyện này không đơn giản là đổi quốc quân, mà là hắn muốn Khâu Việt quốc không còn tồn tại nữa, trở thành một phần của Thương Vân quốc. Thái tử lộ ra sắc mặt khó chịu. Đáng lẽ gã mới là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Viu. Cổ thái tử chợt lạnh, gã ngã xuống mặt đất, La Thiên lười nói nhiều ở đây, tất cả những kẻ nghi ngờ, không phục đều phải chết. Chương 842, cầu cạnh Lý Vân Tú, La đại nhân nói rất đúng, ta cũng cảm thấy Lý Vân Tú rất thích hợp thống trị Khâu Việt quốc. Một hoàng tử toàn thân run rẩy lên tiếng nịnh hót. Đúng vậy, Lý Vân Tú trị quốc anh minh, nàng nhất định sẽ giúp Khâu Việt quốc càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Có người đầu tiên mở miệng thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Rất nhiều hoàng tộc đều mở miệng tán đồng. Các ngươi thì sao? La Thiên nhìn bốn vị địa nguyên cảnh. Lão Phu cũng đồng ý với quan điểm của La Đại Nhân. Lão giả khô gầy thở dài, chỉ có thể đồng ý, ta cũng tán đồng. Tên địa nguyên cảnh thứ hai mở miệng. Tên địa nguyên cảnh thứ ba bất đắc dĩ gật đầu. Cuối cùng, ám lôi thiên vương nói, ta cũng đồng ý. Ám lôi thiên vương, ngươi nói quá nhỏ, ta không nghe rõ, hình như ngươi nói là không đồng ý đúng không? La Thiên nói. Viu. Gió lạnh nổi lên hóa thành một đạo kiếm phong sắc bén nhanh chóng cắt tới, ám lôi thiên vương trợn tròn mắt. Rõ ràng gã đã nói đồng ý. Thực ra gã biết La Thiên sẽ làm khó dễ mình vì trước đây gã đã đuổi giết La Thiên, suýt nữa đắc thủ, thậm chí gã đã phòng bị từ trước, dù vậy khi công kích của La Thiên đến trước mặt, ám lôi thiên vương mới nhận ra tất cả chuẩn bị đều vô dụng. Ám lôi thiên vương chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu thân chia lìa, tầm mắt tối sầm, hoàn toàn tử vong. Ám lôi thiên vương đột nhiên bị giết chết khiến toàn trường kinh sợ, bọn họ càng thêm khắc sâu ấn tượng La Thiên là một người có thù tất báo. Được rồi, hiện tại các ngươi đến Thương Vân quốc thỉnh cầu Lý Vân Tú hỗ trợ quản lý Khâu Việt quốc đi. La Thiên vẫy tay. Đám cao tầng Khâu Việt quốc trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy làm như vậy quá mất mặt. Nhưng La Thiên đã nói thế thì bọn họ chỉ có thể làm theo. Đám thành viên hoàng tộc bắt đầu lên đường đến Thương Vân quốc. 10 ngày sau, biên cảnh Khâu Việt quốc, một thám tử đi vào doanh trướng, nửa quỳ trên mặt đất vội vàng nói, tướng quân, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, cửu công chúa, hải thân vương, thái thượng trưởng lão, thám tử nói một hơi ra 30-40 cái tên hoặc chức vị, sau đó há to miệng hô hấp. Đại hán ngây người, gã cho rằng tên thám tử này đầu bị lừa đá hỏng rồi, vậy nên mới nói năng lung tung như vậy. Vèo. Đại hán rời khỏi doanh trướng, bay lên giữa không trung. Gã lập tức nhìn thấy một đám hoàng tộc cao tầng đang đi về phía này. Má nó, chuyện gì vậy? Đại hán ngây ngốc. Chẳng lẽ chuyện gã để La Thiên lọt qua biên cảnh khiến cao tầng hoàng tộc bất mãn, tới đây tìm gã tính sổ ư? Dù tới tính sổ thì cũng không cần kéo đoàn kéo lũ như vậy chứ, đáng sợ quá. Vèo vèo vèo. Tất cả tướng lãnh trong quân doanh đi đến trước mặt hoàng tộc cao tầng, kinh sợ quỳ lạy. Lúc trước thuộc hạ cũng hết cách. Căn bản không cản được La Thiên, chuyện này là thuộc hạ thất trách, ta cam nguyện chịu phạt. Đại hán quỳ trên mặt đất, thái độ thành khẩn nhận sai, đừng nhiều lời, mau tránh ra, đừng cản trở chúng ta đến Thương Vân quốc cầu kiến Lý Vân Tú. Nhị hoàng tử không kiên nhẫn quát. Hả? Đại hán không hiểu. Cầu kiến Lý Vân Tú? Vì sao? Gã lớn mật dò hỏi. Cầu nàng tới quản lý Khâu Việt quốc. Mau tránh ra. Quốc sư nôn nóng hoảng loạn nói. Đại hán càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ gã còn đang ngủ mơ chưa tỉnh ư? Chỉ có trong mộng thì mới xảy ra chuyện hoang đường như thế này mà thôi, thành viên hoàng tộc Khâu Việt quốc đi đến lãnh địa Thương Vân quốc trong ánh nhìn chăm chú của đám người đại hán râu quai nón. Lúc này, đại hán phát hiện trong không trung có một thân ảnh cũng đang tập trung nhìn đám người kia, kẻ đó đúng là La Thiên. Hắn không chết ư? Đại hán kinh ngạc. La Thiên lẻ loi một mình đi tới Khâu Việt quốc, dù không bị giết chết thì cũng nên bị thương chạy trốn mới đúng, nhưng hiện giờ La Thiên bình an vô sự, chăm chú nhìn thành viên hoàng thất Khâu Việt quốc đi xa, cảnh này như thể La Thiên là một người chăn nuôi đang giám sát đám gia súc của mình, xua đuổi chúng nó đến địa điểm chỉ định. Chẳng lẽ Khâu Việt quốc thua rồi? Khâu Việt quốc thua một người ư? Đại hán ngây người đứng yên tại chỗ. Khi gã tỉnh táo lại thì không thấy La Thiên đâu nữa, không biết là hắn đang tiếp tục giám sát đám người hoàng thất hay là đi đến nơi khác. Thành viên hoàng thất cao tầng Khâu Việt quốc tiến vào biên cảnh Thương Vân quốc khiến quân đội đóng quân nơi đây bị kinh động. Bọn họ cũng đều kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đến đầu hàng Thương Vân quốc. Xin quốc quân Lý Vân Tú tới cai trị Khâu Việt quốc. Thành viên hoàng thất cao tầng Khâu Việt quốc hô lên, đội quân Thương Vân quốc trợn tròn mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Theo lý thuyết, địch nhân đầu hàng thì bọn họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng tình huống này quá quỷ dị, không ai tin chuyện này là thật. Cuối cùng, hoàng thất Khâu Việt quốc được toàn bộ quân đội áp giải đi tới Vương Đô Thương Vân, gặp mặt Lý Vân Tú. Từ khi trở thành quốc quân, Lý Vân Tú đã quen với những trường hợp thế này. Tính cách nàng đã trầm ổn bình tĩnh hơn, nhưng hiện tại nàng vẫn bị cảnh tượng này dọa sợ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, tiếp nhận sự đầu hàng của hoàng thất Khâu Việt quốc. Lý Vân Tú biết La Thiên đã làm việc này. Sao hắn vẫn chưa trở về? Lý Vân Tú nghi hoặc. Chương 843, Ma Quỷ Thanh Nguyệt quốc, hàng xóm của Khâu Việt quốc. Khâu Việt quốc xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên bọn họ cũng biết tin. Trong một tòa điện các huy hoàng, vài tên đại thần Thanh Nguyệt quốc tụ tập cùng với quốc sư tại đây. Đã xảy ra chuyện gì? Không rõ tình huống cụ thể, chỉ biết thành viên hoàng thất Khâu Việt quốc đã tập thể đầu hàng Thương Vân quốc. Hoàng thất Khâu Việt quốc điên hết rồi ư? Vài tên đại thần Thanh Nguyệt quốc trầm mặt, Thanh Nguyệt quốc, Khâu Việt quốc và ba nước khác đã đạt thành hiệp nghị liên hợp. Giờ phút này, Khâu Việt quốc sụp đổ khiến Thanh Nguyệt quốc cảm thấy môi hở răng lạnh. Các ngươi thương nghị thế nào rồi? Ngoài điện, một nam tử mặc long bào đi vào, sắc mặt gã tối tăm, ánh mắt âm trầm, kẻ này chính là quốc quân Thanh Nguyệt quốc. Hồi bẩm quốc quân, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết tình huống cụ thể, bởi vậy không thể đưa ra biện pháp phù hợp, quốc sư cung kính đáp, vậy thì phái thám tử đi tra xét tình hình Khâu Việt quốc cho ta. Nam tử long bào lạnh lùng quát. Vâng. Quốc sư và đám đại thần liên tục gật đầu, không dám nói nhiều. Ở Thanh Nguyệt quốc, địa vị hoàng thất vững chắc, vị quốc quân này còn là người hung ác bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Báo, dụ thân vương Khâu Việt quốc cầu kiến. Một thị vệ hô. Dụ thân vương. Cho hắn vào. Nam tử long bào hạ lệnh. Chốc lát sau, một người trung niên có chút chật vật được thị vệ đưa tới, bái kiến quốc quân Thanh Nguyệt quốc. Người trung niên lập tức quỳ lạy hành lễ. Tình hình Khâu Việt quốc ra sao? Tại sao lại đột nhiên đầu hàng Thương Vân quốc? Chẳng lẽ các ngươi muốn phá bỏ hiệp nghị ư? Nam tử long bào lạnh giọng chất vấn. Oan quá, tất cả mọi chuyện đều bởi vì La Thiên. Người trung niên kinh sợ, khi nhắc đến tên La Thiên thì trong mắt tràn đầy sợ hãi. La Thiên? Hắn trở lại rồi ư? Đại thần Thanh Nguyệt quốc lộ vẻ kinh ngạc, trong các quốc gia quanh đây, Thương Vân quốc vốn xếp cuối. Nhưng sau khi La Thiên xuất hiện, lập Lý Vân Tú làm quốc quân, từ đó Thương Vân quốc như nghênh đón vận mệnh mới. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Thương Vân quốc đã vượt qua các quốc gia xung quanh. Sau đó, người trung niên thuật lại mọi chuyện đã xảy ra trong hoàng cung Khâu Việt quốc. Ban đầu lão ta vốn cũng ở trong đội ngũ đầu hàng, nhưng sau đó đã tìm được cơ hội chạy trốn trên đường, cuối cùng đến được đây. Quan lại Thanh Nguyệt quốc nghe chuyện nhưng không tin, thậm chí hoài nghi người trung niên đang bị chuyện. Chỉ có một mình mà hủy diệt cả Khâu Việt ư? Chúng ta đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, sao có thể tin tưởng chuyện này được? Tất cả đều là sự thật, La Thiên quả thực là ma quỷ. Người trung niên nôn nóng khủng hoảng lên tiếng. Lão ta đang nói thật mà đám người Thanh Nguyệt quốc kia lại không tin. Trên thực tế, quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc chỉ không muốn tiếp thu sự thật khủng bố này thôi, bọn họ cho rằng La Thiên được kẻ khác giúp đỡ. Dù vậy thì việc La Thiên gây ra cũng rất ghê gớm. Không ổn rồi, quốc quân. Quốc sư bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, lần này La Thiên trở về chắc chắn là đã biết chuyện Thương Vân quốc bị ức hiếp. Hắn tới để báo thù. Mục tiêu đầu tiên là Khâu Việt quốc, vậy mục tiêu thứ hai, thứ ba rất có thể sẽ đến phiên Thanh Nguyệt quốc bọn họ, mà Thanh Nguyệt quốc đúng là đã từng ức hiếp Thương Vân quốc. Mau truyền tin cho các nước khác, Nam Tử Long bào quát. Còn nữa, báo việc này cho vị kia của Xích Long Vương Triều, yêu cầu hắn trợ giúp, Nam Tử Long bào lại nói. Sau khi an bài xong tất cả, đám người ở đây mới nhẹ nhàng thở ra. Mau mà bọn họ được dụ thân vương báo cho tình hình cụ thể, nếu không, chờ đến khi La Thiên đánh tới đây thì tất cả đều đã muộn. La Thiên có thể hủy diệt Khâu Việt quốc thì cũng có thể hủy diệt Thanh Nguyệt quốc. Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng chạy đến quỳ trên mặt đất, bái kiến quốc quân, La Thiên của Thương Vân quốc đã sắp đến Thanh Nguyệt vương đô. Vừa dứt lời, đám người đều lộ vẻ giật mình. La Thiên tới rồi ư? Sao lại nhanh như vậy? Hắn đến đâu rồi? Nam Tử Long bào quát. Cách vương đô lộ trình không đến một ngày. Trong đại điện trở nên an tĩnh. Không đến một ngày nữa La Thiên sẽ tới. Bây giờ mới yêu cầu ba nước còn lại chi viện thì không còn kịp nữa rồi. Quốc quân, vị đại nhân Xích Long Vương Triều kia đáp lại rằng, hắn đã báo chuyện này cho Hồ Phỉ, còn nói rằng nếu quốc quân gặp được nan đề gì thì có thể trực tiếp tìm Hồ Phỉ. Một thị vệ nói. Được. Nam Tử Long bào nhẹ nhàng thở ra. Gã đã từng gặp Hồ Phỉ, đó là một cường giả địa nguyên cảnh tứ trọng. Nghe nói Hồ Phỉ tới đây là muốn thuyết phục Hắc Phong Yêu Vương của Thiên Cực Sơn Mạch. Nếu Hồ Phỉ đại nhân thuyết phục được Hắc Phong Yêu Vương thì La Thiên có mạnh hơn nữa thì cũng phải chết, quốc sư lộ vẻ vui mừng. Dụ Thân Vương cũng lộ ra ý cười. Chỉ cần La Thiên chết đi thì Thanh Nguyệt quốc và ba nước còn lại có thể tạo áp lực lên Thương Vân quốc, giải cứu Khâu Việt quốc. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này thâu tóm Thương Vân quốc. Quốc quân Thanh Nguyệt quốc phái người liên hệ với Hồ Phỉ nhưng bên kia không hồi âm, điều này khiến đám quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc cảm thấy bất an. Nửa ngày trôi qua, một tin tức kinh người bỗng nhiên truyền khắp hoàng cung Thanh Nguyệt quốc, khiến tất cả mọi người đều chấn động. La Thiên đã tới vương đô. Không phải một ngày nữa hắn mới đến sao? Sao lại đến đây nhanh như vậy? Nam Tử Long bào biết tin giận tím mặt. Trong lòng hoảng loạn. Điều này chứng tỏ nhân viên tình báo đã đánh giá sai tu vi của La Thiên. Trên thực tế, La Thiên đã dùng tốc độ rất thông thả để đến Thanh Nguyệt quốc, tuy thế tốc độ này là quá nhanh đối với những người ở đây, triệu tập tất cả binh lực, dàn sẵn trận địa đón địch. Nam Tử Long bào hạ lệnh. Toàn bộ hoàng cung trở nên bận rộn, tất cả binh lực tụ tập, rất nhiều cường giả đều bị triệu tập. Người trung niên chật vật nhìn cảnh này bỗng nhiên cảm thấy hơi quen thuộc. Trước đó Khâu Việt quốc cũng vậy. Xong rồi. Người trung niên thở dài, định tìm cơ hội trốn đi. Bỗng nhiên một cổ áp lực vô hình bao trùm, toàn bộ người trong hoàng cung Thanh Nguyệt quốc đều ngẩng đầu nhìn lên không trung nơi xa. La Thiên đã tới, quốc quân Thương Vân quốc Lý Vân Tú gặp phải thích khách, Thanh Nguyệt quốc các ngươi có chứng cứ chứng minh trong sạch không? Thanh âm lạnh nhạt của La Thiên vang vọng thiên địa. Chương 844, xin lỗi hay không? Quốc quân Thương Vân quốc Lý Vân Tú gặp phải thích khách, Thanh Nguyệt quốc các ngươi có chứng cứ chứng minh trong sạch không? Thanh âm lạnh nhạt của La Thiên vang vọng thiên địa. Thanh Nguyệt quốc không biết gì cả, La Thiên, ngươi đừng vu oan giá họa. Quốc quân trầm giọng đáp, người trung niên lạnh khốc do Khâu Việt quốc phái đi ám sát quốc quân Thương Vân quốc, quả thật Thanh Nguyệt quốc không tham dự vào chuyện này. Xem ra các ngươi cũng không có chứng cứ. Vậy thì các ngươi hãy đến Thương Vân quốc xin lỗi Lý Vân Tú đi. La Thiên lãnh đạm lên tiếng, lời nói ra thì vô cùng kinh người. Vớ vẩn. Việc này không liên quan đến chúng ta, vì sao chúng ta phải xin lỗi? Đám người hoàng thất tức giận. La Thiên, ngươi mau cút đi, Hồ Phỉ của Xích Long Vương Triều đã đạt thành hiệp nghị với Hắc Phong Yêu Vương của Thiên Cực Sơn Mạch, ngài ấy sắp đến đây rồi, nếu không nhanh lên thì ngươi muốn chạy cũng không còn kịp đâu. Nam Tử Long bào cười lạnh, bộ dáng nắm chắc thắng lợi. Hồ Phỉ. Hắc Phong Yêu Vương. Hóa ra lão nhân kia là người của Xích Long Vương Triều. La Thiên chợt hiểu ra. Đám quan lại Thanh Nguyệt quốc thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc. La Thiên đã gặp Hồ Phỉ rồi ư? Trông có vẻ như La Thiên căn bản không để Hồ Phỉ vào mắt. La Thiên, ngươi biết Hồ Phỉ thì tốt rồi, ngài ấy là địa nguyên cảnh trung giai. Hiện tại, nam tử mặc long bào ra vẻ trấn định tiếp tục đe dọa La Thiên để kéo dài thời gian. Đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên rút kiếm chém xuống. Viu! Cùng phong hội tụ, một đạo kiếm quang dài chừng 100 mét giáng xuống, khí thế đáng sợ khiến cả hoàng cung có ảo giác như tận thế đến, tất cả đều cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, trong lòng chỉ còn sự bất lực và tuyệt vọng. Âm! Âm! Một kiếm chém xuống, khe nước sâu hoắm xuất hiện chính giữa hoàng cung. 10 đại điện bị nhát kiếm này chém thành hai nửa. La Thiên lười nói nhiều, dùng thực lực chấn nhiếp toàn trường, mọi người cứng đờ giống như pho tượng, gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Nam tử long bào ngây ngốc, một chữ cũng không dám nói, chiêu kiếm này của La Thiên không tạo thành thương vong quá lớn, nhưng có một người đã chết, thi thể tan nát, kẻ đó chính là người trung niên chạy trốn khỏi đội ngũ hoàng thất Khâu Việt quốc. La đại nhân, ta sẽ đi xin lỗi. Nam tử long bào cười gượng. Chuyện này không phải do Thanh Nguyệt quốc làm nhưng chắc chắn có liên quan đến minh hữu của chúng ta cũng có trách nhiệm, cũng cần phải xin lỗi. Đúng, chúng ta sẽ lập tức đi xin lỗi Lý Vân Tú, vì thế tình cảnh từng xảy ra ở Khâu Việt quốc cũng diễn ra tại Thanh Nguyệt quốc. Nhanh lên! La Thiên lạnh lùng quát. Ngũ quốc liên hợp, hiện tại mới giải quyết được hai nước. Đừng ngây người, mau đi thôi. Nam tử long bào hô to, quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc cũng bước lên lữ trình đến Thương Vân quốc. Quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc rời khỏi hoàng cung, La Thiên đi theo phía sau. Đường xá xa xôi, cảm giác dày vò khiến người ta càng thêm khó chịu. Nếu đã đi xin lỗi thì nhớ chuẩn bị chút lễ vật thì mới có vẻ thành tâm. Các ngươi cứ tặng Thanh Nguyệt quốc cho Lý Vân Tú đi. La Thiên mở miệng. Đám quan lại nhận ra La Thiên muốn bọn họ dâng hiến lãnh địa cho Thương Vân quốc giống Khâu Việt quốc. Quá khuất nhục. Không ít quan lại nội tâm sôi trào lửa giận, muốn liều chết phản kháng La Thiên. Tiếc rằng kết cục của hành động ấy chắc chắn chỉ là trứng chọi đá. Nhìn thoáng qua hai nửa hoàn thành bị nhát kiếm chia đôi, bọn họ nuốt nước miếng, toàn bộ gật đầu đồng ý, không dám nhiều lời. Quân đội biên cảnh Thương Vân quốc mới vừa dẫn thành viên hoàng thất cao tầng Khâu Việt quốc đến Vương Đô. Không đến một tháng sau, quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc cũng tới. Chắc lần này không phải tới, xin lỗi nữa chứ. Tướng quân lộ vẻ mờ mịt. Đúng như hắn dự đoán, quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc cũng tới để xin lỗi. Tướng lãnh và binh lính Thương Vân quốc dùng ánh mắt nhìn đám thiểu năng để đánh giá đám người này. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hiện tại chỉ có Lý Vân Tú biết La Thiên đang giúp Thương Vân quốc diệt trừ địch nhân, những người khác đều không biết. Sau đó, thủ vệ biên cảnh lại hộ tống quan lại và hoàng thất Thanh Nguyệt quốc đến Vương Đô. Trên đường đi, bọn họ gặp đoàn thành viên hoàng thất cao tầng Khâu Việt quốc trở về nước, đám cao tầng Khâu Việt quốc nhìn thoáng qua quan lại Thanh Nguyệt quốc như vậy bỗng nhiên cảm thấy được an ủi, bọn họ không hề cô đơn. Thanh Nguyệt quốc cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, thưởng thức lẫn nhau. Sau đó, La Thiên đi đến điểm tiếp theo, Thiết Lư quốc. Hai tháng sau, La Thiên thuận lợi đến nơi. Chuyện xảy ra ở Khâu Việt quốc và Thanh Nguyệt quốc đã lan truyền rộng rãi. Thiết Lư quốc đã biết từ trước, cũng đoán được việc La Thiên sẽ đến. La Thiên tới rồi. Một ngày nọ, trong hoàng cung Thiết Lư quốc vang lên một thanh âm. Không đến mấy tức sau, một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, người đó là La Thiên. Trong hoàng cung, vô số người chạy ra. Từng luồng khí tức địa nguyên cảnh phóng ra tạo thành một cổ uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp bát phương. Nhiều địa nguyên cảnh thật đấy. La Thiên cười nói. Bên Thiết Lư quốc có chừng mười mấy võ giả địa cấp, chuyện này rất hiếm thấy ở một tiểu quốc gia tầm thường. Đương nhiên, ngươi đã xóa sổ hai nước, sao chúng ta có thể không chuẩn bị gì được? Quốc quân Thiết Lư quốc là một lão giả tóc đỏ gương mặt uy nghiêm, lão nhếch mép cười lạnh. Hóa ra ba nước còn lại đã dồn binh lực hội tụ ở hoàng đô Thiết Lư quốc, muốn quyết chiến với La Thiên để kết thúc tất cả. Bọn họ tin chắc rằng mình sẽ thắng lợi, bởi dù sao cường giả tinh anh của ba nước đều hội tụ ở đây. Ồ! Xem ra các ngươi đã chuẩn bị để cùng nhau đi nhận lỗi. La Thiên lộ ra ý cười nghiền ngẫm, chết đến nơi rồi còn dám khoác lác. Quốc quân Thiết Lư quốc tức giận mắng, sau đó lão đột nhiên vung tay. Chương 845, truyền tin hồ. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị để cùng nhau đi nhận lỗi. La Thiên lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Chết đến nơi rồi còn dám khoác lác. Quốc quân Thiết Lư quốc tức giận mắng, sau đó lão đột nhiên vung tay. Thiết Lư Quốc đã chuẩn bị đầy đủ lập tức tấn công. Vèo vèo vèo. Hơn 10 vị võ giả địa cấp từ 4 phương 8 hướng vây quanh La Thiên, đồng thời, mấy vạn đại quân triển khai trận thế, một cổ khí thế bùng nổ tận trời. La Thiên như một kẻ tự chui đầu vào lưới, bị nhốt trong thiên la địa võng. La Thiên, vốn dĩ chúng ta không cần đi đến kết cục này, nhưng ngươi quá cuồng vọng, quá vô tri. Một bà lão tóc bạc cầm gậy đầu rồng lạnh lùng nói. Các ngươi sẽ biết ai mới là kẻ cuồng vọng vô tri sớm thôi. La Thiên cười nhạt. Ông Viu. La Thiên bỗng phát ra hàn ý lạnh thấu xương, gió bão nổi lên bốn phía dung hợp cùng hàn ý, đám địa nguyên cảnh bao vây La Thiên như lạc trong thế giới băng tuyết, bị hàn ý ăn mòn, máu và chân nguyên trong cơ thể vận chuyển chậm chạp. Lạnh quá. Hàn ý thật đáng sợ. Đám địa nguyên cảnh cảm thấy toàn thân lạnh cống, vô thức run rẩy. Ngay sau đó, quanh La Thiên ngưng tụ ra mười mấy cơn lốc xám trắng tựa mũi tên băng bắn đi tứ phương. Đám võ giả địa cấp cảm nhận được nguy cơ, bọn họ ngưng tụ chân nguyên tráo hoặc thi triển thân pháp để né tránh, nhưng hàn ý đã ăn mòn bọn họ nên tốc độ chân nguyên vận chuyển rất thông thả, hành động cũng không linh hoạt. Tất cả dường như đều phí công. Viu viu. Mười mấy lưỡi dao gió lướt qua đỉnh đầu đám võ giả địa cấp. Sau đó, đám võ giả địa cấp cảm thấy đỉnh đầu mình lạnh căm căm. Bọn họ nhìn nhau, phát hiện đầu đối phương đều đã. Tóc ta. Đáng chết, ta trọc rồi, đám địa nguyên cảnh phẫn nộ kinh hoảng sợ hãi. Phía dưới, binh lực Tam Quốc cùng với đám hoàng thất cao tầng thấy cảnh này thì vừa buồn cười vừa sợ hãi. La Thiên chỉ phất tay một cái mà đã cạo trọc đám võ giả địa cấp. Thật khủng bố. Đám võ giả địa cấp hoảng sợ nhìn La Thiên, đến lúc này bọn họ mới biết La Thiên mạnh đến mức nào, cũng nhận ra kẻ cuồng vọng vô tri chân chính hình như là chính bọn họ. Lần này ta cạo đầu các ngươi, tiếp theo sẽ cắt cổ các ngươi, La Thiên bình đạm nói ra lời ma quỷ, khiến người ta không rét mà run. Đám võ giả địa cấp không hề nghi ngờ, bọn họ biết La Thiên có năng lực làm vậy. Chiến ý và nhiệt huyết trong lòng bọn họ lập tức tan thành mây khói, nỗi sợ tràn ngập cõi lòng. Cuối cùng đám đầu trọc phải cúi đầu. Bọn họ là cường giả đứng đầu Tam Quốc, nhưng lúc này bọn họ lại thỏa hiệp trước La Thiên. Những kẻ còn lại đương nhiên cũng không dám chống lại La Thiên. Một trận đấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng mà chưa bắt đầu đã kết thúc, đám người Tam Quốc cảm nhận được cảm giác vô lực và tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Hoàng thất Tam Quốc đã ở đây rồi thì cũng đồng hành đi. La Thiên ra lệnh. Trên thực tế, La Thiên cố ý đi đến Thiết Lư Quốc thật chậm chính là để ba nước có đủ thời gian chuẩn bị, cho bọn họ tụ tập cùng nhau, sau đó trực tiếp giải quyết một lượt. Từng kẻ tới cửa thì hiệu suất quá chậm. Sau đó, hoàng thất cao tầng Tam Quốc cùng xuất phát đến Thương Vân Quốc dưới sự giám thị của La Thiên. Nếu là trước kia, quân đội đóng giữ biên cảnh Thương Vân Quốc nhìn thấy người nước khác đến chắc chắn sẽ sợ hãi nhanh chóng rút lui, nhưng hiện tại bọn họ đã được tôi luyện, không còn hoảng loạn bất an nữa. Không cần nói nhiều, chắc chắn là tới để nhận lỗi, chỉ là lần này hơi nhiều thôi, không sao cả. Tướng quân ra vẻ trấn định nhưng thực chất trong lòng vẫn hơi hoảng, sau khi xác nhận tình huống là thật, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Thái thượng trưởng lão, tướng quân nhìn thấy La Thiên trên bầu trời nơi xa, hắn cung kính quỳ lạy, sau đó tất cả binh lính Thương Vân Quốc đều quỳ xuống. Giờ khắc này, tướng quân đã hiểu vì sao hoàng thất ngũ quốc như đám ngốc tới đây nhận lỗi, còn dâng lên lãnh địa của chính mình. Đó là bởi vì đệ nhất thái thượng trưởng lão của Thương Vân Quốc. Nhưng sao lần này lại có một đám trọc đầu vậy? Tướng quân không dám hỏi nhiều. Khi La Thiên trở lại vương đô Thương Vân Quốc, cả quốc chấn động, ba quốc gia láng giềng còn lại cùng nhau đầu hàng. Đám đại năng đứng đầu Tam Quốc còn trọc đầu, hình tượng vô cùng mất mặt. Ánh mắt đám hoàng thất Thương Vân Quốc nhìn La Thiên càng thêm kính sợ, thậm chí không dám cách quá gần. La Thiên nghiễm nhiên trở thành nhân vật giống như thần linh. Đương nhiên người thân thiết sẽ không nghĩ như thế. Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng La Thiên đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là La Thiên trong trí nhớ của bọn họ. Ngũ quốc đã được giải quyết, không, bọn họ đã bị Thương Vân Quốc thâu tóm. Lý Vân Tú cảm khái. Thương Vân Quốc không hề làm gì mà thâu tóm được ngũ quốc. Chắc chắn không có kẻ nào có thể trấn định khi biết chuyện này, tất cả chỉ giống như một giấc mơ. Lý Vân Tú cũng phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được. đồng thời nàng cũng nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và La Thiên càng ngày càng xa, chênh lệch càng lúc càng lớn. La Thiên đang ở gần ngay trước mắt nhưng nàng lại có cảm giác vô cùng xa xôi. Lý Vân Tú bỗng nhiên hiểu ra rằng giữa mình và La Thiên hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, La Thiên tạm thời nghỉ ngơi trong hoàng cung, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì sẽ luyện kiếm. Lãnh thổ Thương Vân Quốc trở nên rộng lớn vô cùng, toàn bộ con dân Thương Vân Quốc đều vô cùng vui mừng. Khắp nơi lập tượng cho La Thiên, còn xây cả từ đường miếu thờ, mỗi ngày cung bái. La Thiên biết tất cả nhưng không thèm quan tâm. Hai tháng sau, La Thiên chuẩn bị rời khỏi Thương Vân Quốc, bẩm báo quốc quân, Trịnh Kình Thiên của Xích Long Vương triều truyền tin tức đến. Một thị vệ vội vàng đi tới. Tin gì? Lý Vân Tú nhíu mày. Trước đó nàng từng hoài nghi chuyện Thương Vân Quốc bị chèn ép do Xích Long Vương triều thúc đẩy sau lưng. Vị Trịnh Kình Thiên này không phải người bình thường, gã là nhân vật truyền kỳ của Xích Long Vương triều, gã chính là ca ca của đương kim quốc quân Xích Long Vương triều, phủ chủ đệ nhất thánh phủ của Xích Long Vương triều, chưa bao giờ nhúng tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào chuyện trên triều đình, nhưng bất cứ kẻ nào cũng phải kính sợ gã. Hắn nói, bảo La Thiên đến đó dập đầu nhận lỗi. Thị vệ lắp bắp nói. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 846, thu xếp tiệc rượu, có vẻ hành động tiêu diệt ngũ quốc của ngươi đã chọc giận Trịnh Kình Thiên, Lý Vân Tú lộ vẻ ưu tư. Trong Xích Long Vương triều có tất cả 10 thánh phủ, mỗi tòa thánh phủ đều có quy mô vượt xa Tằng Thiên thánh phủ, mà Trịnh Kình Thiên là phủ chủ của đệ nhất thánh phủ. Gã mặc kệ chuyện triều chính, nhưng gã vốn là hoàng tộc, thực lực còn cao cường nên có địa vị cực cao, quan viên triều đình đều kính sợ gã. Ngay cả quân vương của Xích Long Vương triều cũng vô cùng khách khí khi nói chuyện cùng Trịnh Kình Thiên. Ở Xích Long Vương triều, nếu quân vương không ra mặt thì Trịnh Kình Thiên có thể một tay che trời. Quốc quân, thuộc hạ cáo lui. Sau khi thị vệ báo tin liền vội vàng lui ra, trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm. Ở Thương Vân Quốc, La Thiên được nhiều người kính bái như thần linh, nhưng hắn đã đắc tội với Trịnh Kình Thiên của Xích Long Vương triều, chỉ sợ chuyện này không dễ giải quyết. Có lẽ thế cục Thương Vân Quốc sẽ lại thay đổi. La đại ca, phải làm sao bây giờ? Lý Vân Tú lo lắng hỏi, nàng không có cách nào nhúng tay vào chuyện này. So với Xích Long Vương triều, Thương Vân Quốc quá mức nhỏ yếu, dù hiện giờ lãnh thổ khuếch trương gấp 5 lần nhưng vẫn cần thời gian để ổn định, hơn nữa trước đây ngũ quốc đã đầu phục Xích Long Vương triều. Chỉ sợ khi Trịnh Kình Thiên ra lệnh một tiếng, cường giả ngũ quốc sẽ phản chiến đối đầu với bọn họ. Đúng lúc lắm, ta cũng định đến nói chuyện với hắn. La Thiên bình tĩnh đáp, Lý Vân Tú ngây người, La Thiên muốn nói chuyện gì với Trịnh Kình Thiên? Hành vi của hắn khiến ta không thoải mái, hắn phải xin lỗi. La Thiên nói tiếp. Lý Vân Tú không biết lão nhân đi cùng Hắc Phong Yêu Vương đến hoàng cung ngày ấy là thủ hạ đắc lực của Trịnh Kình Thiên. Thậm chí việc ngũ quốc chèn ép Thương Vân Quốc có lẽ là mưu kế của vị Trịnh Kình Thiên này, còn nguyên nhân ra sao thì La Thiên lười nghĩ nhiều. Cứ quét sạch tất cả địch nhân là được. La đại ca, ngươi đừng xúc động, Lý Vân Tú vội vàng khuyên can. La Thiên bắt địch nhân xin lỗi đến nghiện rồi à? Sao bây giờ lại nói vậy nữa? E rằng nếu lần này La Thiên tùy tiện tìm tới cửa thì kết thúc sẽ là một đi không trở lại. Cô bé, ngươi đừng lo lắng, chỗ tị nạn. Trong đại lục này, người có thể đấu với hắn không có mấy người đâu. Lúc này, hai gã trưởng lão Mộ gia đi tới, lão giả mặt đỏ cười nói. Lý Vân Tú hồ nghi liếc hai người này là bảo tiêu của La Thiên nhưng bọn họ không hề đi theo trong những lần hành động trước của La Thiên, thật vô trách nhiệm. Vân Tú, ta đi đây. La Thiên trực tiếp lấy hư không thuyền ra. Hư không thuyền dài đến hơn 60 mét, thân thuyền sáng bóng chắc chắn, trông như một con cá mập lớn, tản ra uy áp vô hình. Lý Vân Tú ngây người. Oanh! Hư không thuyền khởi động, nó bay lên không trung rồi nhanh chóng biến mất. Lý Vân Tú đứng yên tại chỗ, hư không thuyền khổng lồ tốc độ nhanh kinh người như vậy chắc chắn không phải thứ người bình thường có thể có được. La Thiên còn thần bí cường đại hơn nàng tưởng tượng. Có lẽ hắn thật sự không cần sợ hãi Trịnh Kình Thiên. Lộ trình đến Xích Long Vương triều vô cùng xa xôi, La Thiên để hư không thuyền tự chạy, còn mình thì đi bế quan tu hành. Trở về Đông Thần Đại Lục đã sắp nửa năm, La Thiên không dành hết thời gian tu luyện như trước nhưng cũng chưa từng lơ là. Đông Thần Đại Lục linh khí loãng, tu luyện ở đây có hiệu quả rất kém, nhưng chỉ cần có tài nguyên dư thừa thì chuyện này không còn là vấn đề. Vấn đề duy nhất là từ khi rời khỏi Thái Nguyên Tông, gia sản của La Thiên liền nhanh chóng tiêu hao. La Thiên lại lấy ra rất nhiều linh tài và linh nguyên tệ, sau đó vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thúc giục U Long Thần Mạch bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, Xích Long Vương Triều, Phi Long Thánh Phủ, trong một tòa đại điện đẹp đẽ quý giá, một lão giả cường tráng ngồi ngay ngắn, hai mắt vẫn đục lập lòe u quang, tản ra cảm giác áp bách cực mạnh. Lão chính là Trịnh Kình Thiên, phủ chủ của Phi Long Thánh Phủ. Trịnh Kình Thiên nhập một ngụm trà, lạnh nhạt nói, La Thiên đã xuất phát chưa? Bẩm phủ chủ, sau khi tiểu tử kia biết tin liền lập tức xuất phát, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến Xích Long Vương Triều. Một trưởng lão cúi đầu nói, phủ chủ đã tự mình mở miệng, tiểu tử kia sao dám trì hoãn, chắc chắn sẽ tới đây trong thời gian ngắn nhất rồi dập đầu xin lỗi. Một trưởng lão khác nịnh hót. Nghe nói trước khi người này gia nhập Vân Tiêu Tông đã từng giết nhi tử của Lâm Thân Vương. Sau đó hắn còn chạy tới giết Trịnh Thân Vương. Sắc mặt Trịnh Kình Thiên trầm xuống. Trừ Trịnh Uy, con trai Trịnh Thân Vương, La Thiên ở giết thế tử Viêm Thanh trong khảo hạch Vân Tiêu Tông, người này chính là nhi tử của Lâm Thân Vương. Khoảng thời gian trước Trịnh Kình Thiên còn biết Hồ Phỉ đã chết trong tay La Thiên, vậy nên lão không ưa La Thiên chút nào. Lúc này, lão sẽ cho La Thiên biết rằng thân phận đệ tử Vân Tiêu Tông cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Lão muốn La Thiên quỳ lấy lòng mình như một con chó. Người đâu, phát thiệp mời cho Lâm Thân Vương, mời hắn tới phủ đệ ta làm khách. Trịnh Kình Thiên ra lệnh. Phủ chủ, đã mời khách rồi thì nên mời nhiều một chút. Một người trưởng lão đề nghị. Trịnh Kình Thiên trầm ngâm ngẫm nghĩ, phủ chủ, ta nghe nói La Thiên còn có thù oán với bọn họ, tên trưởng lão này truyền âm. Trịnh Kình Thiên nghe xong thì chấn động, thực sự như thế ư? Tên trưởng lão này trịnh trọng gật đầu. Được, vậy lão phu sẽ tổ chức tiệc rượu chiêu đãi quyền quý hào kiệt vương triều, còn nữa, ngươi hãy tự mình đi đưa thiệp mời cho các vị đại nhân kia. Trịnh Kình Thiên đưa ra quyết định. Vâng. Tên trưởng lão này liên tục gật đầu. Làm trưởng lão của Phi Long Thánh Phủ, người được lão ta tự mình đưa thiệp mời chứng tỏ thân phận địa vị đối phương không hề tầm thường. Bẩm phủ chủ, La Thiên đã xuất hiện ở biên cảnh Xích Long Vương Triều. Một thị vệ đi đến quỳ trên mặt đất. Đã biết. Nhanh chóng thu xếp tiệc rượu đi. Trịnh Kình Thiên gật đầu rồi quát. Toàn bộ trưởng lão và đạo sư của Phi Long Thánh Phủ trở nên bận rộn. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ. Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 847, một đường sinh cơ 3 ngày sau, tất cả quyền quý hào kiệt của mấy quận gần đó đều đã tới Phi Long Thánh Phủ, hơn nữa bọn họ đều chuẩn bị quà tặng cho Trịnh Kình Thiên. Trịnh Phủ Chủ, có chuyện tốt gì mà mở tiệc mời chúng ta vậy? Một vị quận thủ cười hỏi. Thân là chủ nhân một quận nhưng hắn ta cũng phải hạ mình trước Trịnh Kình Thiên, La Thiên Thiên Kiêu Chi Vương năm xưa sắp tới bái phỏng lão phu. Bổn phủ chủ là người ái tài, được thiên kiêu đến bái phỏng khiến lão phu rất vui nên đã tổ chức tiệc rượu, đồng thời cũng để thiên kiêu chi vương đón gió tẩy trần. Trịnh Kình Thiên chậm rãi nói. La Thiên sắp tới. Tất cả đại nhân vật ở đây đều biến sắc. Mấy năm trước, cái tên La Thiên như tiếng sấm bên tai bọn họ, Xích Long Vương Triều có ân oán rất sâu với La Thiên, những đại nhân vật này đều từng lo lắng sợ hãi hắn, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Hiện giờ dị tộc xâm lấn, Đông Thần đại loạn. Xích Long Vương Triều đã ngấm ngầm đi theo dị tộc. Bọn họ cảm thấy sớm muộn gì Vân Tiêu Tông cũng sẽ bị hủy diệt, La Thiên không có chỗ dựa thì sẽ chẳng là gì cả. Ngoài ra, rất nhiều đại nhân vật ở đây đều nghe nói thủ hạ của Trịnh Kình Thiên đã chết vì La Thiên. Năm tiểu quốc là quân cờ của Trịnh Kình Thiên nhưng cũng bị La Thiên đoạt đi. Chỉ sợ bữa tiệc này không phải để cho La Thiên đón gió tẩy trần mà làm cho mọi người tới xem trò cười của hắn. Bọn họ đều mong chờ bữa tiệc này. Năm xưa La Thiên quá mức càng rõ, Quang Minh chính đại xông vào Xích Long Vương Triều chém giết một vị thân vương, không thèm giải thích bất cứ điều gì mà đã rời đi, bọn họ đã từng rất sợ hắn. Phủ chủ, không biết ngươi định đối phó với La Thiên như thế nào, Lâm Thân Vương truyền âm, hỏi thẳng vào vấn đề. Lão và Trịnh Kình Thiên có quan hệ huyết thống. Viêm Thanh, con trai lão chết trong tay La Thiên ở khảo hạch Vân Tiêu Tông, Lâm Thân Vương vẫn luôn muốn báo thù. Ha ha, vậy phải xem lời xin lỗi của La Thiên có làm ta vừa lòng hay không. Nếu không thì dùng tính mạng hắn để tế linh hồn thành viên hoàng tộc đã chết đi. Trịnh Kình Thiên không hề giấu giếm, nói ra mục đích của mình. Lâm Thân Vương gật đầu, lộ ra ý cười. Buổi chiều, yến hội bắt đầu, trong đình đài, các quyền quý hào kiệt tề tụ uống rượu mua vui. Mỹ nhân nhẹ nhàng khiêu vũ, nhạc sư đàn tấu khúc nhạc, cảnh tượng oanh ca yến hót tưng bừng. Quân vương giá lâm. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thét to. Xích Long quân vương ư. Mọi người đứng dậy, vũ cơ, nhạc sư cũng ngừng lại. Một người mặc long bào đỏ đậm, đầu đội long quan huyết hồng ngọc được một đám thị vệ vây quanh đi tới. Tham kiến quân vương. Mọi người hành lễ, không ngờ quân vương lại đích thân tới đây, chiêu đãi không chu toàn, mong người thứ lỗi. Trịnh Kình Thiên cười nói. Sao lại nói vậy? Kình Thiên huynh khách sáo với ta làm gì? Xích Long quân vương cười đáp. Trịnh Kình Thiên không mời Xích Long quân vương nhưng đối phương lại chủ động đến đây, điều này chứng tỏ Xích Long quân vương cũng rất coi trọng Trịnh Kình Thiên. Đương nhiên Xích Long quân vương cũng muốn xem bộ dáng vẫy đuôi lấy lòng của La Thiên, quân vương xuất hiện khiến buổi tiệc rượu càng thêm náo nhiệt. Trịnh Kình Thiên và quân vương trở thành tồn tại đáng chú ý nhất ở đây, được rất nhiều đại nhân vật thay phiên vuốt mông ngựa. Trịnh Kình Thiên rất hưởng thụ. Lão không có chức tước, mặc kệ triều chính, địa vị chỉ đứng sau Xích Long quân vương. Nhưng nơi đây là thế giới thực lực vi tôn. Khi thực lực lão cực kỳ cường đại thì toàn bộ vương triều sẽ do lão định đoạt, muốn ai làm quân vương cũng được. Phủ chủ, La Thiên tới rồi, một vị đạo sư khom lưng bái lạy. Yến hội an tĩnh lại. Theo một ý nghĩa nào đó, La Thiên có thể coi như nhân vật trọng yếu của trận yến hội này. Nếu nói Trịnh Kình Thiên và quân vương là vai chính của yến hội thì La Thiên chính là vai ác trong vở kịch, hắn chắc chắn sẽ thua trong tay vai chính. Cho hắn vào. Trịnh Kình Thiên thản nhiên mở miệng. Oanh. Mây mù tan đi, cùng phong gào thét. Một con thuyền lớn xuất hiện trên không. Mọi người giật mình, không ít người đều bị tạo hình của chiếc hư không thuyền kia dọa ngay người. Sắc mặt Trịnh Kình Thiên hơi trầm xuống, lời lão còn chưa truyền xuống, sao La Thiên đã lỗ mãng xông tới như thế? Quá vô lễ. Trịnh Kình Thiên không vui chút nào. Xem ra Thiên Kiêu Chi Vương của chúng ta hơi quá nóng vội. Trịnh Kình Thiên lạnh giọng nói, nếu La Thiên vội vã tới xin lỗi lão thì lão không ngại, điều này còn tùy thuộc vào hành động kế tiếp của La Thiên có làm lão vừa lòng không, nếu không lão sẽ khiến La Thiên phải hối hận đến cuối đời. Phủ chủ nói đúng. Chắc La Thiên biết phủ chủ mở tiệc chiêu đãi, không muốn để phủ chủ chờ lâu, quá mức nóng vội nên mới làm vậy. Đám người phụ họa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên không, chờ đợi La Thiên xuất hiện. Một tức. Ba tức. Năm tức trôi qua. Hư không thuyền ngừng giữa không trung, không có động tĩnh. Khi có người đang định mở miệng, từ trên hư không thuyền truyền ra thanh âm lười nhác, Trịnh Kình Thiên. La mổ cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức lên đây nhận lỗi thì Phi Long Thánh Phủ sẽ còn một đường sinh cơ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 848, yêu vương. Tất cả mọi người trong buổi tiệc rượu đều đang chờ đợi chứng kiến cảnh tượng La Thiên không lưng uống gối. Trịnh Kình Thiên, La mổ cho ngươi một cơ hội, hiện tại đi lên nhận lỗi thì Phi Long Thánh Phủ sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng từ trong hư không thuyền lại truyền đến thanh âm như vậy. La Thiên không rời thuyền, hắn muốn Trịnh Kình Thiên đi lên xin lỗi ư. Tiệc rượu chìm trong sự tĩnh lặng. Mọi người giật mình không tin nổi. Đầu óc La Thiên hỏng rồi ư. Sao hắn dám nói vậy? Làm càn, sao ngươi dám nói chuyện như thế với phủ chủ? La Thiên, nhanh cút xuống đây dập đầu xin lỗi, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Vài tên trưởng lão Phi Long Thánh Phủ đều tức giận mắng. Đám đại nhân vật sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng âm trầm, không ít người nổi giận. Cũng có người đang chờ La Thiên hối hận nhận lỗi. Trịnh Kình Thiên không phải kẻ dễ chọc. La Thiên, lão phu mở tiệc khoản đãi ngươi mà ngươi lại không biết tốt xấu. Nếu hôm nay ngươi tự vả miệng 100 cái, dập đầu 100 lần, sau đó tự phế tu vi thì lão phu có thể khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho ngươi. Nếu không... ngươi hãy đến địa ngục gặp Diêm Vương đi. Trịnh Kình Thiên trầm giọng mở miệng, khí thế vô cùng bá đạo. Đám đại nhân vật đều lộ ra ý cười, Quả nhiên Trịnh Kình Thiên vẫn là người bá đạo hung ác như vậy. La Thiên đúng là một thiên tài, nhưng thiên tài chưa đủ trưởng thành thì chẳng có chút tính uy hiếp nào. Bọn họ còn nhìn ra quyết tâm bóp chết vị tuyệt thế thiên tài này của Trịnh Kình Thiên. Hôm nay, La Thiên sẽ trở thành phế nhân hoặc là một người chết. Mọi người nhìn chằm chằm về phía hư không thuyền, chờ đợi phản ứng của La Thiên. Có vẻ ngươi không cần cơ hội, vậy Phi Long Thánh Phủ cũng không cần tồn tại nữa. Người không liên quan hãy lập tức rời đi. La Thiên lãnh đạm lên tiếng. Lời nói khiến không ít người cảm thấy buồn cười. La Thiên quá cuồng ngạo, hắn không thấy ở đây có những ai ư, chỉ mình Trịnh Kình Thiên cũng đủ để bóp chết hắn, hơn nữa quân vương Xích Long Vương Triều cũng ở đây. Mọi người nhìn nhau, phát ra vài tiếng cười nhạo. Bọn họ mặc kệ lời La Thiên nói, không ai rời đi. Tiểu tử thúi, còn giả vờ cái gì, mau cút ra đây dập đầu xin lỗi phủ chủ, chẳng lẽ ngươi đang đợi tứ trưởng lão tự mình bắt ngươi đi ra ư? Một trưởng lão đứng ra quát, lão muốn lấy lòng Trịnh Kình Thiên. Viu. Ngay sau đó, một lưỡi dao gió bay ra xẹt qua cổ vị trưởng lão này. Máu bắn ra, một cái đầu lăn xuống. La Thiên bỗng nhiên ra tay giết người khiến tất cả đều kinh hãi. Hắn quá to gan, quả thực là chẳng để mọi người ở đây vào mắt. Nhưng khi nhìn về phía cái đầu còn đang trừng to mắt kia, ánh mắt mọi người trầm xuống, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đây là thủ đoạn gì mà lại khiến một vị trưởng lão địa nguyên cảnh nhị trọng mà không hề có sức chống cự, bị hạ gục trong nháy mắt? Hiện giờ La Thiên có tu vi như thế nào? Hắn cuồng vọng như thế, chẳng lẽ sau lưng có chỗ dựa ư? Làm càn, dám công nhiên giết hại trưởng lão của Phi Long Thánh Phủ. Người đâu, bắt lấy hắn. Trịnh Kình Thiên không để ý vấn đề này, những kẻ khiêu khích lão đều sẽ phải chết. Sau khi Trịnh Kình Thiên ra lệnh. Vèo vèo vèo. Toàn bộ cường giả trong Phi Long Thánh Phủ xuất động, hơn 10 võ giả địa cấp tản ra khí thế khủng bố. Trước đây, ba nước tập trung các cường giả đứng đầu mới tạo thành quy mô chiến lực thế này, vậy mà hiện giờ một mình Phi Long Thánh Phủ đã cất giấu nhiều cao thủ như vậy. Trong đám võ giả địa cấp này còn có hai vị địa nguyên cảnh tứ trọng, từ đó có thể thấy Xích Long Vương Triều và Phi Long Thánh Phủ thực sự rất mạnh. Không hổ là Phi Long Thánh Phủ, đệ nhất thánh phủ của Xích Long Vương Triều, đúng là cường giả như mây. La Thiên muốn tiêu diệt Phi Long Thánh Phủ ư? Nực cười, đám đại nhân vật trong buổi tiệc rượu đàm tiếu nghị luận, nịnh bợ lấy lòng. Bọn họ cảm thấy Phi Long Thánh Phủ sẽ nhanh chóng giải quyết được tên La Thiên kia thôi. Nhưng La Thiên lại khinh thường lên tiếng, cứ tưởng Trịnh Kình Thiên sẽ ghê gớm thế nào chứ, chỉ có chừng ấy nhân thủ thôi sao? Trên thực tế, La Thiên thực sự đã đánh giá Trịnh Kình Thiên cao hơn thế này, dù sao đối phương đã dám tỏ thái độ sau khi hắn diệt Ngũ Quốc, vậy chắc chắn lão ta là điều gì đó để dựa vào. Trong khoảng thời gian trước, Tam Quốc liên thủ, La Thiên đã cạo đầu giúp đám võ giả địa cấp, giờ phút này, đối mặt với trận thế bực này, hắn không sinh ra nổi hứng thú nữa. Tiểu tử này giả vờ giỏi thật. Ta chưa bao giờ gặp kẻ nào cứng đầu cứng cổ đến thế, chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ ra mình hay lắm. Đám đại nhân vật cảm khái cười to. Bọn họ hoàn toàn không hiểu La Thiên đang nghĩ gì. Trịnh Kình Thiên cười lạnh một tiếng, được, nếu Thiên Kiêu Chi Vương khinh thường chút nhân thủ này của Lão Phu thì ta sẽ cho ngươi chứng kiến một chút thủ đoạn chân chính của Lão Phu. Trịnh Kình Thiên vỗ tay. Gào. Từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào rống kinh thiên, sau đó, một cổ khí tức hung lệ điên cuồng tuôn ra. Trên bầu trời bỗng nhiên có một con đại điểu kim sắc bay tới, nó tỏa ra ánh sáng chói lòa như một vầng thái dương. Phía sau, một con cá sấu khổng lồ màu trắng dài chừng 3.040 mét bò lại đây, toàn thân tản ra tử khí lạnh lẽo, cỏ cây bốn phía lập tức khô héo hư thối. Trời ạ! Đây là Kim Thứ Yêu Vương và Bạch Ngạc Yêu Vương của Thiên Cực Sơn Mạch. Không ngờ bên trong Phi Long Thánh Phủ lại cất giấu hai vị yêu vương. Đám người tham gia tụ hội lộ vẻ kinh hãi, không ngờ Trịnh Kình Thiên lại ẩn giấu sâu đến thế. Kim Thứ Yêu Vương, Bạch Ngạc Yêu Vương và Hắc Phong Yêu Vương đều là tồn tại vương giả đứng đầu Thiên Cực Sơn Mạch, thống ngự muôn vạn yêu thú con dân. Không ngờ hai vị yêu vương này lại có quan hệ hợp tác với Trịnh Kình Thiên. Âm. Âm âm. Thủ hạ của hai vị yêu vương cũng lao đến, có tất cả gần 100 con yêu thú. Đa số là linh hải cảnh cao giai, yêu thú địa cấp chỉ có khoảng 20 con. Đám người tham gia tiệc rượu đều kinh ngạc ngây người, sắc mặt Xích Long quân vương cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thế lực mà Trịnh Kình Thiên nắm giữ có thể khuynh đảo Xích Long vương triều, khiến gã ta cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Ha ha ha, La Thiên, giờ ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Trịnh Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Chương 849, vả miệng, ha ha ha, La Thiên, giờ ngươi còn lời gì muốn nói nữa không? Trịnh Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Lão vốn không định bại lộ lực lượng này quá sớm, nhưng thái độ cuồng vọng của La Thiên khiến lão không vui, vậy nên dứt khoát triển lộ ra một chút, cho ta 10 tức để ta ngẫm lại đã. La Thiên bình tĩnh trả lời. Ha ha ha. Tiếng cười vang lên. Mọi người cảm thấy La Thiên đã bị dọa sợ đến choáng váng, đang tự hỏi nên xin lỗi Trịnh Kình Thiên như thế nào. Lúc này, trên bông tàu hư không thuyền xuất hiện hai thân ảnh. Trịnh Kình Thiên cứ tưởng rằng La Thiên muốn ra ngoài xin lỗi, nhưng hai người kia là một lão giả mặt đỏ bà và một phụ nhân trung niên. Hả? Không phải La Thiên, tiểu tử kia rốt cuộc muốn làm gì? Có người nghi hoặc, lần này để ta ra tay đi. Phụ nhân trung niên mở miệng. Bà chợt bay xuống, duỗi tay đánh ra một chưởng. Lão thái bà, tiểu tử kia không dám ra ngoài nên bảo ngươi ra nhận lỗi sao? Một tên quận thủ cười to. Vừa mới dứt lời, gã đã thấy phụ nhân trung niên tung ra một chưởng chấn động thiên địa, linh khí gào thét, phong vân quay cuồng. Trong không trung, kim thứ yêu vương bị một đạo chưởng quang đánh trúng, nó hét lên một tiếng rồi rơi xuống. Ầm. Kim thứ yêu vương rơi xuống ao, máu nhiễm đỏ mặt nước. Này, tên quận thủ kia trợn tròn mắt. Kim thứ yêu vương mà bị một chưởng hạ gục trong nháy mắt ư. Bạch ngạc yêu vương thấy vậy thì lập tức lộ vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn. Ở lại đi. Phụ nhân trung niên quát. Lực áp bách trầm trọng tự thiên uy giáng xuống. Ầm. Bạch ngạc yêu vương bị đè xuống đất, khó có thể chạy trốn. Sau đó phụ nhân trung niên đánh ra một chưởng hất văng nó, sang bằng một tòa đại điện, lớp vảy cứng rắn của bạch ngạc yêu vương mất đi mấy chục miếng. Ngay sau đó, phụ nhân trung niên liên tục ra tay, một vài yêu thú gần đó đều bị hạ gục trong một chiêu. Chốc lát sau, đàn yêu thú khí thế ngập trời đã bị dọn sạch, để lại mặt đất nhuốm máu đỏ chói. Phụ nhân trung niên nhìn về phía đám võ giả địa cấp của Phi Long Thánh Phủ. Tất cả võ giả lập tức lông tơ dựng đứng, toàn thân run rẩy. Tha mạng. Đừng giết ta, phụ nhân trung niên lãnh đạm giơ tay tấn công, bọn họ chỉ là một đám địa nguyên cảnh cấp thấp, tu vi cao nhất chỉ có hai gã địa nguyên cảnh tứ trọng, hoàn toàn không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị động chờ đợi bị giết chết. Phụ nhân trung niên thản nhiên chém giết. Bà cảm thấy hành động của mình không phải là đang tàn sát nhân loại mà giống như dọn dẹp rác rưởi hơn. Dọn dẹp rác rưởi rất nhẹ nhàng, kết thúc rất nhanh chóng. Đám đại nhân vật đứng yên tại chỗ giống như tên ngốc, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy không nhịn được, rốt cuộc vị phụ nhân trung niên này mạnh cỡ nào? Chiến lực kia thật đáng sợ. Trịnh Kình Thiên ngây người đứng tại chỗ. Tu vi của lão cao nhất ở đây, đạt tới địa nguyên cảnh thất trọng, cũng vì thế nên lão càng hiểu rõ vị phụ nhân trung niên này khủng bố đến mức nào. Khi người này ra tay, Trịnh Kình Thiên có ảo giác mình chỉ là một con kiến đang đối mặt với một con voi, cảm giác bất lực tuyệt vọng tràn đầy trong lòng. Cổ lực lượng này. Chẳng lẽ là thiên? Thiên cấp, giọng nói của Trịnh Kình Thiên trở nên run rẩy. Vẻ khí phách của lão đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và đố kỵ mãnh liệt. Tại sao La Thiên lại có võ giả thiên cấp bảo hộ? 10 tức đã qua, ta nghĩ kỹ rồi. La Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Trịnh Kình Thiên sửng sốt. Ban nãy lão đã hỏi La Thiên muốn nói gì, La Thiên trả lời rằng để hắn tự hỏi 10 tức. Hóa ra lực lượng mà lão vẫn luôn tự hào đã bị dọn sạch trong 10 tức ngắn ngủi. Ta muốn nói rằng, hãy là ngươi biểu diễn một chút đi, vả miệng 100 cái, dập đầu 100 lần. La Thiên nói. Ánh mắt toàn trường dồn lên Trịnh Kình Thiên. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi và khẩn cầu, bọn họ khẩn cầu Trịnh Kình Thiên mau chóng nhận lỗi, làm theo lời La Thiên, đừng trêu chọc hắn nữa. Kình Thiên, mau xin lỗi La Tiểu Hữu. Xích Long Quân Vương hét lớn. Chỗ dựa của La Thiên quá khủng bố, vừa rồi Xích Long Quân Vương đã cảm thấy trái tim chính mình như sắp nổ tung, hiện tại gã ta chỉ hy vọng La Thiên sẽ nguôi giận. Ta, Trịnh Kình Thiên sắc mặt vặn vẹo, sự phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, kinh hoảng không ngừng hiện lên. Ầm. Cuối cùng, hai đầu gối của lão quỳ xuống mặt đất. Lão chậm rãi nâng bàn tay run rẩy đánh vào mặt mình. Bạch bạch bạch. Bang. Bang. Bang. Toàn trường an tĩnh, chỉ còn lại thanh âm Trịnh Kình Thiên vả miệng. Những kẻ tụ tập ở đây đều là đại nhân vật trong Xích Long Vương Triều. Trịnh Kình Thiên tồn tại bá chủ một tay che trời trong mắt bọn họ giờ phút này đang tự vả miệng. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, khiến người ta không thể nào tin được. Bạch bạch. Trịnh Kình Thiên cảm nhận thấy bị sỉ nhục, gương mặt lão nóng rát, lỗ tai đỏ như máu, nhưng khi nhìn thoáng qua phụ nhân trung niên, trong lòng lão trào dâng nỗi sợ. Sao lại có võ giả thiên cấp bảo hộ La Thiên được? Trịnh Kình Thiên nghĩ mãi mà không hiểu, lão nhìn thoáng qua lão giả mặt đỏ, chắc người này không phải cũng là thiên cấp chứ? Ở Đông Thần Đại Lục không có nhiều võ giả thiên cấp, bọn họ ở đâu ra? Hay lão đã đoán sai, phụ nhân trung niên kia không phải thiên cấp? Trịnh Kình Thiên chưa bao giờ gặp võ giả thiên cấp nên lão không chắc chắn lắm, lão luôn nghĩ rằng rất có thể mình đã đoán sai, dù sao võ giả thiên cấp cũng không phải cải trắng, sao có thể có nhiều như vậy? Vừa dập đầu vừa vả miệng đi, La Thiên mở miệng, ngữ khí bình đạm nhưng lại khiến đám đại nhân vật ở đây sợ hãi. Động tác Trịnh Kình Thiên hơi ngừng lại, trán nổi gân xanh, lửa giận điên cuồng thiêu đốt. Quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng lão vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đông. Trịnh Kình Thiên dập đầu. Bang. Sau đó lão vả miệng. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến lão phục tùng La Thiên. Lão đã rất vất vả để được như ngày hôm nay, lão còn muốn xưng bá vương triều, lão không muốn chết. Bang. Đông. Bang. Đông, thanh âm có tiết tấu truyền đến, kẻ nào không biết chắc sẽ nghĩ rằng có ai đó đang diễn tấu nhạc cụ kiểu mới. Chương 850, thay đổi suy nghĩ, La Đại Nhân, xin ngài hãy bớt giận. Một quần thủ cười nịnh nọt lên tiếng. Trịnh Kình Thiên đã thành tâm xin lỗi như thế, mong đại nhân bớt giận bỏ qua cho. Một vị vương gia lên tiếng. Trước đó bọn họ tới xem trò cười của La Thiên, cũng từng châm chọc La Thiên, hiện giờ bọn họ đều sợ La Thiên ghi thù nên ra sức nịnh hót. Ta cảm thấy lão chưa đủ thành khẩn, thanh âm không đủ vang, ta nghe không rõ. Giọng nói hời hợt của La Thiên truyền ra. Trịnh Kình Thiên khóe miệng run run, lửa giận phun trào, đôi tay run rẩy. Kình Thiên, mạnh lên. Xích Long quân vương nói. Vang hơn nữa đi. Rất nhiều đại nhân vật của Xích Long vương triều đều khuyên Trịnh Kình Thiên. Bang. Đông. Trịnh Kình Thiên đột nhiên tát một cái sau đó dập đầu, sàn nhà đã bị đập nứt. Đối với một võ giả như lão, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân, chỉ mất mặt hơn mà thôi. Mới vừa dập đầu xong một cái, khi lão ngẩng đầu lên, lão nhìn thấy ở nơi xa có ba thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Ba người này diện mạo quái dị, trên mặt, trán, mu bàn tay và nhiều vị trí khác có lân giáp màu xanh lá, hai mắt cũng màu xanh lá. Tên trung niên thanh giáp tộc cầm đầu lộ vẻ quái dị, hả? Đã xảy ra chuyện gì? Kim đại nhân, cứu mạng, Trịnh Kình Thiên lập tức đứng lên, cầu cứu ba gã thanh giáp tộc kia. Hiện giờ Đông Thần Đại Lục đang trong thời kỳ chiến loạn. Thanh giáp tộc và toàn bộ Đông Thần Đại Lục đã xảy ra chiến tranh kéo dài mấy năm, thanh giáp tộc chiếm ưu thế cực lớn, tứ đại tông môn và thiên hoàng liên minh liên thủ nhưng vẫn liên tục bại trận. Toàn bộ Đông Thần Đại Lục đã có một nửa lãnh thổ bị thâu tóm. Xích Long Vương Triều đã ngấm ngầm đầu hàng thanh giáp tộc, việc Trịnh Kình Thiên trực tiếp cầu cứu thanh giáp tộc tương đương với trực tiếp tuyên bố phản bội Đông Thần, phản bội nhân tộc. Kim đại nhân cứu ta, La Thiên muốn giết ta. Trịnh Kình Thiên cầu cứu. Chỉ có thanh giáp tộc mới có thể cứu lão. Trịnh Kình Thiên còn nghe nói thanh giáp tộc có ân oán với La Thiên. La Thiên. Hắn trở lại rồi ư. Ba người thanh giáp tộc kinh ngạc. Bọn họ biết La Thiên đã đi đến ngoại giới. Ba gã thanh giáp tộc lập tức nhìn chiếc hư không thuyền màu lam sẫm kia. La Thiên, ngươi giết Ngũ công tử của tộc trưởng thanh giáp tộc, mau bó tay chịu trói, cùng chúng ta trở về nhận tội. Người trung niên thanh giáp tộc lạnh lùng quát. Cái gì? Vừa dứt lời, đám đại nhân vật Xích Long Vương Triều đều trợn mắt há hốc mồm. Hiện giờ thanh giáp tộc đang dần chiếm lĩnh toàn bộ Đông Thần Đại Lục, bọn họ thật sự rất cường đại. Nhưng La Thiên đã giết Ngũ nhi tử của tộc trưởng thanh giáp tộc ư, đắc tội với một thế lực khổng lồ như vậy, La Thiên chắc chắn sẽ phải chết, dù là Vân Tiêu Tông thì cũng không thể che chở cho hắn. Vẻ cung kính đối với La Thiên trên khuôn mặt đám đại nhân vật dần dần biến mất. Ồ! Thanh giáp tộc tới đây ư? La Thiên đi ra từ trong hư không thuyền. Trước đó, khi đối phó với Trịnh Kình Thiên, hắn lười ra tay nên để trưởng lão Mộ gia xuất thủ, nhưng Thanh Giáp tộc xuất hiện khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi dù sau đây cũng là thế lực phụ thuộc Hải Ma Cung, là tồn tại khiến toàn bộ Đông Thần Đại Lục chìm trong chiến loạn. Ngoài ra, lúc trước ba người La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong rời khỏi Đông Thần, vừa đến ngoại giới thì đã bị Thanh Giáp tộc tập kích, suýt nữa toàn diệt. Chính vào lúc đó, La Thiên đã giết ngũ nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc Kim Lâm, gặp được hư không thuyền của Tử Lân tộc, tránh được một kiếp. Oanh! Ba gã Thanh Giáp tộc phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, một dòng khí màu lục thổi quét bát phương. Phía dưới, rất nhiều đại nhân vật Xích Long Vương triều bị khí thế của ba gã Thanh Giáp tộc trấn áp, máu như động lại, run rẩy phủ phục. Thật đáng sợ! Các vị đại nhân có tu vi thế nào? Mọi người vô cùng kinh hãi, bọn họ nghĩ rằng lần này La Thiên chắc chắn sẽ xong đời, cho dù có hai người bảo hộ thì cũng vô dụng. Bái kiến Thanh Giáp tộc. Đám người Xích Long Vương triều công khai quỳ lạy Thanh Giáp tộc. La Thiên nhìn thoáng qua, lộ vẻ chán ghét. Cần ta ra tay không? Phụ nhân trung niên hỏi. Trong ba gã Thanh Giáp tộc, kẻ mạnh nhất chỉ là nửa bước thiên trì cảnh, bà có thể nhẹ nhàng giải quyết. Không cần, để đó cho ta. La Thiên bay ra, nếu ngươi có thể chặn được ba chiêu của ta thì ta tạm tha cho ngươi một mạng. La Thiên cười lạnh nói. Cái gì? Ba gã Thanh Giáp tộc sửng sốt. Đám người Xích Long Vương triều trợn mắt há hốc mồm. La Thiên vẫn cuồng vọng chẳng hề thay đổi, đối mặt với Thanh Giáp tộc mà hắn vẫn nói ra những lời này. Ba vị đại nhân Thanh Giáp tộc này thực lực đáng sợ như thế mà La Thiên lại đưa ra ước định ba chiêu, thật nực cười. Ha ha ha. Một tên địa nguyên cảnh cửu trọng mà dám nói vậy ư, ngươi lấy đâu ra dũng khí đó vậy? Tên trung niên Thanh Giáp tộc cười lớn. Địa nguyên cảnh cửu trọng. Trịnh Kình Thiên cả kinh, tu vi của La Thiên cao như thế ư. Nhưng ba vị đại nhân Thanh Giáp tộc có tu vi cao hơn La Thiên, thậm chí có khả năng là thiên trì cảnh. Đỡ chiêu. Xung quanh tên trung niên Thanh Giáp tộc nổi lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.